Đường Lý, chương 9, vậy nên không có bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Dụ nhìn thấy Trình Phóng, mặt lộ ra vẻ vui mừng, hô lên một tiếng anh Phóng, đi lên trước hai bước. Thật là quá trùng hợp, bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Gần đây có thể gặp được anh Phóng. Hôm nay đúng lúc không có việc, nói không chừng có thể cùng anh Phóng đi gây chuyện. Để xem có tìm được chỗ nào chơi chút xíu không. Nhưng sắc mặt Trình Phóng không được tốt lắm. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Phùng Dụ, đè nén sự tức giận. Qua một lúc mới mở miệng nói. Mẹ nó chứ, cậu cũng được đấy. Mọi ngày ở trên lớp cậu cũng thế này à, ở trên lớp thế nào chứ? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Phùng Dụ không nghĩ là có chuyện gì, đối với những học sinh như bọn họ mà nói thì không phải để học làm gì cả. Chăm chỉ học hành mới kỳ lạ. Cậu đều nói chuyện với giáo viên như vậy hả? Trình Phóng lại hỏi, lúc này Phùng Dụ mới phản ứng lại, Trình Phóng đang nói tới Minh Hạnh. Cô ta là giáo viên cái rắm gì chứ? Phùng Dụ khinh thường nói, cũng chỉ lớn hơn bọn em 5-6 tuổi thôi, không gì có thể. Cả lớp em không có đứa nào nghe lời cô ta, nói chuyện như thế cũng xem như là khách sáo với cô ta rồi. Phùng Dụ muốn tỏ ra mình ngang ngược, có cá tính một chút. Cậu ta nghĩ, nhất định phải thật ngỗ nghịch thì mới khiến Trình Phóng nhìn mình bằng con mắt khác. Cả lớp đều như vậy, sắc mặt Trình Phóng càng khó coi. Phùng Dụ không thèm nghĩ ngợi gì liên gật đầu. Vâng, lời nói vừa dứt, trong tay Trình Phóng cầm một cành cây ngắn ném về phía trước, trực tiếp đánh vào chân của Phùng Dụ. Nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại đau đến mức nhe răng trợn mắt. Không, anh Phóng, em, Phùng Dụ hít một hơi lạnh. Chân mềm nhũn suýt chút nữa đứng không vững. Sao lại đánh em? Phùng Dụ sợ hãi hỏi. Cảnh cáo mày, Trình Phóng trả lời câu hỏi của cậu ta, sau đó thuận tay lấy một cành cây cứng cáp hơn từ trên bậc thềm. Một tay giơ lên, lúc đó mặt Phùng Dụ đã trắng bệch. Cậu ta nhìn ra, Trình Phóng thật sự muốn đánh người, không phải là đùa. Thử ức hiếp người ta lần nữa xem, vài chữ ngắn gọn đã dọa cho Phùng Dụ sợ tới mức rùng mình, theo bản năng muốn lùi về phía sau. Nhưng hai chân hoàn toàn đã cứng ngắc, không thể cử động nổi. Trình Phóng ở phía sau nhìn thấy hết, vốn dĩ anh chỉ đang tùy ý nhìn qua. Nhưng khi anh nhìn thấy Minh Hạnh bị Phùng Dụ chọc giận đến mức đôi mắt đỏ cả lên, anh đột nhiên không kìm được mà muốn đánh ai đó. Anh không biết nói tại sao, nhưng anh không muốn thấy người khác bắt nạt Minh Hạnh. Khi cô bị ức hiếp, anh muốn liều mạng bảo vệ cô. Rất muốn bảo vệ cô ngay lập tức, tôn trọng giáo viên một chút. Cố gắng đi học, Trình Phóng nói ra mấy lời này thật sự là điều kỳ lạ. Bản thân chưa từng đi học hẳn hoi, lại còn giáo dục người khác nữa. Nếu không thì lần sau không phải đánh đơn giản như vậy đâu. Trình Phóng nói xong, liếc nhìn cậu ta, hỏi giống như đang uy hiếp. Nghe rõ chưa? Trình Phóng ngẩng đầu nhìn giáo viên phía bên kia, mất bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút về đi, Phùng Dụ bị dọa đến lùi hai bước. Đang định xoay người rời đi thì lại bị Trình Phóng gọi lại. Chờ đã, mày nói cả lớp mày đều như vậy. Phùng Dụ gật đầu, Trình Phóng cầm cây gậy gõ nhẹ xuống đất, chấn động đến mức khiến tim người khác nhảy dựng, hoảng loạn không thể giải thích được. Hình như đang nghĩ gì đó, sau vài phút anh mới mở miệng, ông đây cho mày một cơ hội, để mày đi gây chuyện với ông. Nhưng, Trình Phóng dừng một chút, lại tiếp tục nói, về sau Minh Hạnh lên lớp, cấm đứa nào ồn ào. Cho dù có đứa ồn ào, mày cũng phải quản. Yêu cầu này đối với Phùng Dụ mà nói thì khó cũng không khó, nhưng cũng không đơn giản. Làm cả lớp khiếp sợ thì dễ thôi, nhưng điều này không tương đương với việc bắt cậu ta cố gắng học hành. Nhất thời Phùng Dụ không trả lời, Trình Phóng đợi đến mất kiên nhẫn, hung hăng giơ tay lên. Nói, vâng, Phùng Dụ bị dọa đến mức phải trả lời ngay. Sau giờ tan học buổi chiều, Minh Hạnh đã về từ sớm. Tâm trạng cô cả ngày tồi tệ, lên lớp cũng không có tinh thần, trong lòng luôn buồn bực khó chịu. Ở bên ngoài cô không hề có biểu hiện khác thường quá lớn. Cho đến khi bước vào phòng và đóng cửa lại, một cảm giác chua xót đột nhiên xuất hiện trong lòng. Bất kỳ ai nghe thấy như vậy cũng đều sẽ rất khó chịu, rất bứt rứt. Cả ngày hôm nay cô đã suy nghĩ rất nhiều lần, rốt cuộc bản thân thất bại cỡ nào, tồi tệ cỡ nào. Điều này không giống như cô đã dự đoán, tồi tệ hơn rất nhiều. Chóp mũi của Minh Hạnh cũng có chút chua xót, cô chớp chớp mắt, hai mắt long lanh, nước mắt chợt lóe lên như sắp rơi xuống. Cô nằm bò trên bàn, im lặng một lúc lâu. Sau đó cô lấy điện thoại muốn nói chuyện với Kiều Kiều. Tớ buồn quá trời, Minh Hạnh gửi chat voi, giọng nói suy sụp lại uể oải. Tớ cố gắng thế nào cũng không làm tốt, ngay cả lớp học cũng không quản lý nổi thì còn dạy học thế nào được chứ? Kiều Kiều chắc là đang bận, vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Thế là Minh Hạnh buông điện thoại xuống, đặt sang bên bàn. Ngay lúc này, bên ngoài có người mở cửa, Minh Hạnh ngây ra, quay đầu ra nhìn, hỏi, ai, mở cửa, người bên ngoài nói hai chữ đơn giản, nhưng không tỏ rõ thân phận. Minh Hạnh nghe tiếng cũng biết là Trình Phóng, anh gõ cửa phòng cô làm gì, nhất thời Minh Hạnh lo sợ bất an, do dự đứng lên. Đồng thời cô đang nghĩ tại sao Trình Phóng lại gõ cửa. Mặc dù sợ hãi nhưng cũng không dám không mở cửa, cô cẩn thận di chuyển đến cạnh cửa, xoay nắm cửa. Sau khi ngẩng đầu liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại. Đồng thời cúi thấp đầu, ánh mắt của Trình Phóng quét qua khuôn mặt cô, nhìn thấy đôi mắt cô hồng hồng. Tránh ra, Trình Phóng nhàn nhạt lên tiếng, Minh Hạnh vẫn không hiểu anh đang muốn làm gì, người đã di chuyển trước ý thức, nhường chỗ cho một bên. Thế là Trình Phóng nhấc chân đi vào, Trình Phóng đi hai bước liền dừng lại, sau khi đứng yên, anh quay lại nhìn cô cười nói. Nói muốn cảm ơn tôi mà. Sao lại là vì chuyện này? Quả thực Minh Hạnh không muốn nhắc đến chuyện này lắm, nhưng vẫn do dự hỏi. Muốn thế nào? Cô chỉ đang nghĩ, Trình Phóng nói cái gì thì cô trả lời cái đấy, để chuyện này mau chóng kết thúc đi. Cô đã đủ phiền rồi, không có đầu óc đâu dính thêm phiền phức nữa. Trình Phóng dừng lại một chút, sau đó gật đầu. Tôi phải nghĩ đã, Minh Hạnh cảm thấy anh rất kỳ lạ. Anh nghĩ xong thì nói, chưa nghĩ xong sao còn muốn đến phiền cô. Bây giờ cô thật sự không có tinh thần đối phó với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại không vui? Trình Phóng đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi cô một câu như vậy. Minh Hạnh dương mắt hoài nghi. Không có gì, Trình Phóng nhếch miệng, nói. Phải, không thể nói với tôi chứ gì. Tôi, Minh Hạnh cũng không giỏi nói dối, ậm ừ nói. Chuyện trong trường thôi, chính vào lúc này, điện thoại của Minh Hạnh vang lên. Cô liếc nhìn Trình Phóng. Do dự một chút mới xoay người nhận điện thoại. Lỗ tai của Trình Phóng rất tốt, nghe thấy trong điện thoại là giọng của một chàng trai trẻ, cụ thể nói cái gì thì anh không nghe rõ. Tớ không sao, cậu không cần lo lắng cho tớ. Minh Hạnh nhỏ tiếng nói vài câu rồi cúp máy, lúc quay đầu nhìn thấy Trình Phóng đứng thẳng lên nhìn cô. Cảm xúc trong mắt anh mạnh mẽ đến không thể giải thích được. Minh Hạnh né tránh trong tiềm thức, lùi lại một bước nhỏ, trở nên cảnh giác. Sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt Trình Phóng khẽ cong lên, hỏi cô, bạn trai, Minh Hạnh đang muốn trả lời, lập tức phản ứng lại, giữ bí mật tuyệt đối. Chuyện này không liên quan đến cậu, giặt quần áo một tuần cho tôi, Trình Phóng nói, coi như là quà cảm ơn của cô. Trình Phóng dừng lại, nhìn cô, nhấn mạnh, là tất cả quần áo, lời này cảm thấy có gì đó không đúng, lần trước anh cũng nói muốn cô giặt quần áo. Nhưng lúc đó ý anh chỉ là một bộ quần áo đó. Nhưng lần này, Minh Hạnh luôn cảm thấy rằng anh đã đào một cái hố cho cô. Minh Hạnh vẫn còn do dự, Trình Phóng cười một tiếng, hỏi. Sao hả, sợ bạn trai ghen à? Không có. Minh Hạnh theo bản năng phủ nhận. Không có, Trình Phóng cười càng tùy ý, truy hỏi. Vậy nên là không có bạn trai. Tôi, Minh Hạnh không giỏi nói dối. Anh hỏi như vậy, quả thực không nói dối nổi. Mà không nói thì tương đương với ngầm thừa nhận. Minh Hạnh cũng đã 20 tuổi, sống trong xã hội thu nhỏ ở trường đại học 2 năm, có vài thứ đại khái cô có thể cảm nhận được. Giống như những lời Trình Phóng vừa hỏi cô, trong lòng Minh Hạnh có hơi hoảng loạn, cũng rất bất an. Những tên lưu manh giống như Trình Phóng là người cô không muốn dính líu đến nhất. Từ nhỏ cô chính là cô gái ngoan ngoãn, đủ tài đủ đức, người bên cạnh cô quen biết cũng giống cô rất nhiều. Theo nền nếp cũ, nghiêm túc lắng nghe, mà người giống như Trình Phóng, lúc cô còn học trung học đã phải tránh đi thật xa, tuyệt đối không thể tiếp xúc với loại người như vậy. cô cũng sẽ không phản ứng lại. Mà hiện giờ Trình Phóng cũng như vậy. Thậm chí anh còn tồi tệ xấu xa hơn những người mà cô đã từng gặp qua. Nếu không phải hiện giờ cô bị bắt ở chỗ này thì mãi mãi cô cũng sẽ không muốn có tiếp xúc với Trình Phóng. Trình Phóng nhìn vẻ mặt của cô thay đổi, thấy rõ ràng cô đang lùi xuống muốn tránh né, cực kỳ cảnh giác. Nếu cô đã lùi bước thì Trình Phóng lại cố ý bước lên trước hai bước. Chúng ta ở nơi thế này, mấy thứ vớ vẩn kia, cô tưởng rằng chỉ có một sao. Trình Phóng cao hơn Minh Hạnh rất nhiều. Anh đứng trước mặt cô, lúc cúi đầu, một bóng hình lớn áp xuống, khiến người ta có cảm giác lo lắng căng thẳng vô hình. Lần sau mà nhìn thấy cô khóc thút thít một lần nữa, ông đây không giúp cô nữa đâu. Trình Phóng vừa nói như vậy, Minh Hạnh liền nghĩ đến cảnh tượng tối hôm đấy, mặt mũi không nén được đều trắng bệch. Mấy ngày nay quả thực cô có nỗi lo lắng này, thậm chí thỉnh thoảng khóe mắt quét đến mấy chỗ bóng đen, trong lòng cũng kinh hãi. Vào mùa hè, buổi tối khi ngủ cũng phải quấn chăn thật chặt. Im lặng một lúc lâu, có vẻ Minh Hạnh vẫn đang suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cuối cùng cô cũng mở miệng nói. Tôi chỉ giặt quần áo thôi. Quần áo thì chính là quần áo thôi. Quần áo trong nghĩa hẹp. Được, ông đây đồng ý. Trình Phóng gật đầu dễ chịu. Minh Hạnh tưởng rằng như vậy anh sẽ ra ngoài. Nhưng Trình Phóng vẫn đứng im không di chuyển. Qua hơn 2 phút. Không ai nói gì cả. Thế là cô không nhịn được ám chỉ. Nếu cậu không còn chuyện gì khác, cô đuổi thì tôi đi ra vậy. Trình Phóng không nhiều lời, gật đầu xoay người đi ra ngoài cửa. Khi một chân bước ra ngoài, anh quay đầu để lại một câu. Buổi tối nhớ đến phòng tôi lấy quần áo. Trong lời nói của Trình Phóng mang theo ý cười, bóng lưng lười biếng, chân dài bước về trước mấy bước rồi nhanh chóng mất hút. Chỉ còn Minh Hạnh ở trong phòng, mặt vừa trắng vừa đỏ. Sắc mặt khó coi. Cách chương.